Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com, Wit đã tạo nên một cơn sốt ở Kuruso nhờ vào tài năng nghệ thuật của mình. Đây là câu chuyện bắt đầu từ 2 tuần trước khi cậu bắt gặp một tác phẩm điêu khắc. Nước mắt người thiếu nữ, đó là một tác phẩm điêu khắc được đặt ở bên đường. Giám định, hàng ngày cha tôi làm ra những chiếc rìu, còn mẹ tôi thì may vá. Họ không bao giờ chơi với em gái tôi và tôi. Không có bất cứ ai muốn chơi với chúng tôi. Một quest độ khó e, Wit hỏi một cô gái người đốt quanh đó và biết được rằng tác phẩm điêu khắc này đã được thực hiện khá lâu. Nhìn cô khá phổng phao, cô gái đang chăm chú làm công việc may vá của mình. Xin lỗi, cô có muốn ngồi tâm sự với tôi không? Cậu đã mua một ít quả táo đường, loại mà trẻ em đốt yêu thích và ngồi trò chuyện với cô ấy khoảng 30 phút. Giấc mơ thời thơ ấu của tôi đã thành hiện thực. Đây là những bộ quần áo mà tôi tự làm. Tôi muốn cậu nhận nó. Một chiếc áo choàng xanh thủ công Blue Dwarf, đó là chiếc áo choàng dành cho Magician có level hơn 130, nhưng dù yêu cầu LV có thấp hơn thì nó vẫn là một item quan trọng. Những Magician không hề quan tâm đến đép, bởi vì lượng đam họ gây ra rất lớn, nên họ tập trung vào hồi MP và sức tấn công. Thực ra, áo choàng tốt hay xấu đều không thành vấn đề vì chúng đều không có dòng bonus HP hay đép. Tuy nhiên, chiếc áo choàng này là thứ mà Magician nào cũng muốn. Nó có hiệu ứng giảm thời gian chờ hồi skill, tăng tốc độ hồi MP và được bán với giá 7.000 vàng. Mặc dù quyền trưởng của Magician có thể gia tăng sức mạnh tấn công, nhưng áo choàng là rất hiếm và được bán với giá chát. Đây là lý do tại sao phần thưởng dành cho quest này là vô lý. Bức tượng này có thể được so sánh như những bông hoa của nghệ thuật đích thực. Wit hào phóng khen ngợi tác phẩm điêu khắc. Chào mừng Arthen. Xin chào những Istimgard vệ binh danh dự. Sẽ không sao nếu tôi ghé thăm ngôi nhà một lát chứ? Là cậu thì luôn được chào đón bất cứ lúc nào. Cậu thậm chí còn đến thăm nhà của những gát đuốc vệ binh người lùn. Wit có thể sử dụng kỹ năng tâng bốc của mình mà không tốn đồng nào và bằng cách này cậu có thể làm quen với họ. Bên trong phòng nghỉ có một vài bức tường, có một sự khác biệt lớn giữa con người và những đuốc lầm ly. Người đuốc yêu thích điêu khắc và các tác phẩm nghệ thuật khác chẳng hạn như tranh, nên trong mỗi ngôi nhà đều có 1 đến 2 tác phẩm. Bên cạnh các tác phẩm không có ý nghĩa, chỉ dùng để trưng bày thì có rất nhiều tác phẩm điêu khắc lại biểu trưng một điều gì đó. Đây là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời. À hát, đó là bức tượng từ thời tổ tiên tôi. Tôi có thể lại gần quan sát nó không? Nếu là một nhà điêu khắc lành nghề như cậu thì nó sẽ mang lại cho tôi niềm vinh dự lớn. Cảm ơn, giám định, hiện không có nhiều đuốc biết được sự thật về một con quỷ đang tồn tại ở Kuruso. Một con quỷ, mấy quest kiểu này khá phiền hà nếu nhận nó. Con quỷ này hay thay hình đổi dạng và đi lang thang xung quanh cám dỗ những đuốc vô tội. Vì nó hay thay đổi danh tính nên không dễ nhận ra nó. Tuy nhiên, nó luôn ẩn náu trong những đuốc hay nhạo báng. Nếu một đuốc có khả năng làm ra một sản phẩm tốt, con quỷ này sẽ tiếp cận họ. Nó luôn tỏ ra mình là một đuốc không lành nghề, nhưng sẽ sản xuất một mặt hàng tốt hơn sau khi thăm dò và nắm vững các kỹ năng của họ. Một hành động đê hèn nhắm đến những đuốc làm việc chăm chỉ. Wit nghĩ rằng đó là một việc làm tàn. Góc truyện audio.com, nhẫn, mình không bao giờ tha thứ cho một kẻ như thế. Trong khi bạn kiếm được 1 vàng, hàng xóm của bạn lại kiếm được 2 hoặc 3 vàng. Bệnh gato có thể gây ra chấn thương tâm lý nặng nề. Bạn phải xua đuổi con quỷ đó. Cậu phải đảm bảo rằng con quỷ đó sẽ không bao giờ hiện hữu trên đất tộc đuốc một lần nữa. Tuy nhiên, những người đuốc hay bảo vệ những người yếu đuối và bất lực nên cậu sẽ không thể trừng phạt con quỷ đó. Nếu không, sẽ đánh mất đi lòng kiêu hãnh của tộc đuốc. Sẽ tốt hơn nếu cậu nhận ra con quỷ đó và công khai đánh bại nó bằng một cuộc thi về kỹ năng. May mắn thay, con quỷ đó lại không thành thạo mọi lĩnh vực, vì vậy có một tia le lói thành công. Lần này, quest có độ khó C, mình nghĩ rằng nó sẽ mang lại một phần thưởng khá ngon đây. Thay vì chiến đấu chống lại con quỷ đó và hạ gục nó, cậu phải đánh bại nó bằng những kỹ năng nổi trội của mình. Wit ngay lập tức xác định được một đuốc nghi là quỷ. Bất cứ khi nào một người đuốc sản xuất ra một item, thì lại có một đuốc làm được một item tốt hơn ngay bên cạnh người đó. Tên của hắn là Deadhand, kêu cơ cơ, không giống như những đuốc có năng lực, hắn lôi kéo sự chú ý của mọi người khi tạo ra thứ gì đó. Hắn là một đuốc nổi tiếng ở Kuruso hay làm những thứ ngẫu nhiên. Nếu hắn ta không uống rượu bia, thì sẽ không còn bất kỳ nghi ngờ nào nữa. Sau khi theo dõi một ngày, Wit khẳng định chắc như đinh đóng cột. Một đuốc mà không uống rượu bia thì quả là bất thường. Mặc dù cậu đứng ngay bên cạnh hắn ta và mời mọc uống rượu cùng, hắn ta vẫn lờ đi. Hừ, thanh kiếm này thậm chí còn không thể bổ nổi một quả dưa hấu. Kêu ức, có một đốp đang tuyệt vọng trước mặt Deadhand. Đốp đó đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua được loại xương chất lượng tốt nhất. Một thanh kiếm làm từ xương của một con quái vật. Sau khi làm ra một thanh kiếm khá xịn từ xương đùi của một ogre, ông hét lên một tiếng vui sướng. Được rồi, cuối cùng mình cũng hoàn thành xong thanh kiếm ogre. Trước khi ông có thể chia sẻ niềm hạnh phúc này với những người đốp khác, Deadhand tiến lên phía trước. Hè, nó có vẻ khá phức tạp. Làm thế nào mà ông làm được vậy? Người đốt đó giải thích rằng mình đã cố gắng làm ra một thanh kiếm từ đống xương ogre mà ông có, và sau một vài lần thất bại cuối cùng ông cũng thành công. Không đời nào, móc lửng, ông thốt lên đầy kinh ngạc khi dồn toàn bộ sự chú ý vào Deadhand. Không thể tin nổi, làm sao có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy? Móc lửng, sắt là nguyên liệu đơn giản nhất để chế tạo một thanh kiếm. Thật dễ dàng để thay đổi hình dạng của sắt sau khi nung chảy quặng ra cố lực và cuối cùng là rèn ra một thanh kiếm. Độ bền của kiếm cũng sẽ tăng lên sau khi mài nó. Tuy nhiên, việc chế tạo kiếm xương không cho phép sai lầm nào trong quá trình thực hiện và bản thân vật liệu là một thứ đặc biệt nhạy. Thậm chí với một đốp có kỹ năng rèn cấp cao cũng không thể làm được nếu họ không biết xử lý vật liệu. Deadhand đã trải qua một vài thất bại nhưng đột nhiên hắn lấy ra một khúc xương ogre. Thứ này được tìm thấy trong một kho báu, nó rất có giá trị. Và sau đó, sau khi gia công trong một thời gian ngắn, không ngờ hắn ta đã làm được một thanh kiếm xương ogre. Đó là một thanh kiếm tốt hơn và có một hình dạng thú vị. Tuy nhiên, Deadhand ném thanh kiếm xuống đất và nó vỡ tan như đồ gốm. Chết tiệt đây, gocchuyenaudio.com, là điều ghê tởm, thanh kiếm này sẽ không cắt nổi một quả dưa hấu, nó sẽ không cắt được một quả táo, và thậm chí nó sẽ không cắt được một quả chuối. Kêu ư ư ác, nạn nhân mới nhất trong ngày của Deadhand đang kêu gào thảm thiết. Không một chút nghi ngại, Withian ngang tiến lại gần Deadhand. Ờ hầm, chúng ta nên làm gì? Sản xuất các item không phải là nghề của mấy thằng thiểu năng. Quần áo của cậu phát ra mùi của một nhà điêu khắc tập sự. Với một con dao mới và những skill, cậu mất hơn 10 giờ để tạc một con sóc. Điêu khắc phần dưới 4 giờ, cái đầu mất 2 giờ, mặc dù hình dạng thô sơ, nhưng mất một thời gian dài, và vẫn còn hai chân chưa khắc. Đó là một con sóc nhưng mà không biết bàn chân dễ thương kia có đi nổi không, nó giống như một con lửng hoặc chồn. Kích thước khoảng cỡ một con lợn rừng và chất lượng thì không đáng nhắc đến. Điêu khắc thất bại, phim giảm 23, kêu cơ cơ, khi nó hoàn thành, Deadhand cười nhạo, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều nhận ra đó là một tác phẩm thất bại. Whit một lần nữa cầm lấy con dao khắc mới với động lực tôn trào. Thất bại là mẹ thành công, lần này cậu lên kế hoạch điêu khắc một con bò. Một con vật hiền lành, nhu mì và làm việc chăm chỉ. Dù nỗ lực nhiều hơn so với khi tạc sóc, con bò vẫn mang hình dạng xấu xí và không có giá trị thẩm mỹ. Độ dày và độ dài của chân có 4 kích cỡ khác nhau và cái đuôi thì lại rộng 1 cm. May mắn thay, cái đầu khá tốt ngay cả khi phần còn lại của cơ thể quá thảm họa. Không thể nhận ra đó là một con bò. Út đang tang, mặc dù nó là một tác phẩm điêu khắc hoàn chỉnh nhưng nó đã đổ sụp vì chân nó quá mỏng manh so với trọng lượng cơ thể. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Kỹ năng điêu khắc của cậu đang giảm dần đều. Điêu khắc thất bại, phim giảm 39 điểm. Kê kê kê kêu, kêu hi hi hi, Deadhand cười thậm chí còn ngặt nghẽo hơn so với vừa rồi. Hắn thích nhìn thấy sự đau khổ của người khác và Whit là nạn nhân yêu thích của hắn ta vào lúc này. Có lẽ ta chẳng màng bận tâm tới một tên điêu khắc ở trình độ này, nhưng... Bất chấp lối suy nghĩ như vậy, hắn vẫn không ngừng quan sát Whit. Ta sẽ làm cho tên đốp đó không thể điêu khắc nữa. Một trận chiến điêu khắc giữa Deadhand và Whit, tại thị trấn nhỏ Coruso, thông tin đã được truyền đi nhanh chóng. Cho đến bây giờ, Deadhand đã tận dụng khả năng của người đuốc. Tuy nhiên, đây là một cuộc chiến điêu khắc với kết quả khó mà đoán được. Bên trong quán rượu, trong khi chén chú chén anh, Whit là chủ đề của tất cả người đuốc. Một cách logic mà nói, anh nghĩ ai sẽ thắng? Deadhand, không, tôi tin rằng Adhand sẽ lội ngược dòng và nghiền nát kẻ kiêu ngạo phồng mũi Deadhand. Một đứa warrior người từng ở cùng Whit trong hang động Saspin đã cổ vũ cho cậu. Anh có nghĩ rằng những kỹ năng đó có thể dễ dàng học được không? Anh có thể chiến đấu tốt trong một trận chiến không thuận lợi, nhưng các kỹ năng thủ công thì không bao giờ giả dối. Nhưng Adhand có thể làm như vậy. Muốn cực không? Được rồi, người thua sẽ mua rượu cho người chiến thắng trong 100 ngày tính từ ngày hôm nay. Thích thì chiều, cho bàn này 2 thùng bia, đôi khi bạn có thể nhìn thấy mọi người cá cực trong những dịp vui đùa. Deadhen tạo ra một tác phẩm điêu khắc về God Nai của xứ Baozis. Một con quái Nai xấu xa chiến đấu trên đỉnh núi cùng con chiến mã của mình. Khi một Nai của Baozis xuất, góc truyện audio.com, hiện thậm chí lũ quái vật sẽ run lên trong sợ hãi. Đó là một con quái vật cấp cao và có quyền lực tuyệt đối. Kêu cơ kêu, Deadhen đã hoàn thành Nai của xứ Baozis với tốc độ chóng mặt. Vì hình dạng to lớn của bức tượng, hắn đã bồi đắp rất nhiều đất sét. Điêu khắc thực sự rất khó khăn. Deadhen đang bóng gió mỉa mai. Uýt tạo ra tiếng động như thể đang bị tổn thương. Mặc dù lúc đầu Uýt tạo độ dày và độ dài chân khác so với lúc này. Tuy nhiên, cậu không hài lòng với nó và đã có một chút chỉnh sửa. Dù đang điêu khắc chân, nhưng cậu cũng khắc luôn cả phần thân và thay đổi đồng bộ nó. Miệng Deadhen co giật dữ dội. Tôi thậm chí còn không cố gắng để việc này. May mắn của tôi chắc chắn là tốt. Hắn điêu khắc một cách tinh tế bắp thịt của con ngựa, và rồi bức tượng đã trở thành một God Nai lộng lẫy của xứ Baozis. Từ giáp lót và chùy sắt đến quần áo tả tơi, Nai của xứ Baozis đã được tái hiện lại. Phù, nghĩ tới việc tôi chỉ có thể làm được thế này. Có nhà điêu khắc nào bất tài như tôi không? Một kẻ như thế không tồn tại mới phải. Cái chết là sự thích hợp. Ca cức trước Deadhen khóc buồn rầu. Thằng cha này khóc giả tạo để trêu người Uýt. Kiệt tác cấp y, bức tượng về Nai Elite của xứ Baozis, God Nai hủy diệt của vương quốc Baozis, nó là một tác phẩm điêu khắc cho thấy sự bùng nổ của chiến tranh. Nó được làm bằng đất sét kém bền và được quét sơn đen. Giá trị nghệ thuật 416, hiệu ứng đặc biệt, tốc độ di chuyển trong trận chiến tăng 7%, những skill của các Nai tăng thêm một level. Omigo, tôi không nên làm một bức tượng nào nữa. Làm thế nào tôi có thể thực hiện các tác phẩm điêu khắc khác với những kỹ năng thấp hèn được chứ? Deadhen giả bộ đau khổ tột cùng trước mặt cậu, những người đuốc đến vì tò mò tặc lưỡi, sắp sửa có thêm một nạn nhân tội nghiệp nữa rồi, nói đến bức tượng, bầu không khí xung quanh nó thật là tà ác. Thật là tuyệt vọng khi Nai thậm chí còn cưỡi trên mình con chiến mã uy hùng. Công việc tuyệt vời của Deadhen đánh cắp sự tự tin của một người và vùi dập họ xẹp lép dưới sàn nhà. Tuy nhiên, đối thủ lần này của ông ấy là Adhen, sẽ có sự khác biệt đúng không? Cậu ta sẽ vùng dậy và chiến đấu. Chắc chắn thế, người đuốc không thể đánh giá chính xác khả năng của Uýt. Tuy nhiên, cậu đã nhận được một vài nhiệm vụ khó cấp B, họ mong đợi cậu ít nhất phải có các kỹ năng cơ bản đáng kể. Tuy nhiên, Uýt lại tạo ra một tác phẩm điêu khắc tập sự khác. Deadhen và những người đuốc quan sát từng cử động của Uýt. Nhưng sau khi cầm con dao điêu khắc của mình và suy nghĩ một lúc, Uýt đặt bàn tay của mình xuống. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đồng loạt thở dài. Hay, cậu thực sự không còn động lực à? Một người đốt thiếu kiên nhẫn, tôi nghĩ mình không cần dùng đến dao điêu khắc, Uýt thờ ơ nói điều này trong khi giơ bàn tay trần của mình ra. Cậu không có một con dao điêu khắc tốt và tồi tệ nhất là cậu không có vật liệu để tạc. Cậu bắt đầu di chuyển tay trên không trung giống như một người vô thức. Và sau đó, một ánh sáng mờ nhạt xuất hiện giống như ảo thuật. Uýt lặng lẽ lặp đi lặp lại hành động tương tự, đây là Moonlight Sculpting, phải không? Thật dễ dàng và thoải mái để khắc một tác phẩm điêu khắc ánh trăng. Sự ngây ngô hình thành ánh sáng của tác phẩm, giá trị nghệ thuật cũng tăng theo. Tuy, góc truyện audio.com, nhiên, một Moonlight Sculptor thực thụ có thể sử dụng ánh sáng tự nhiên để thực hiện một tác phẩm điêu khắc. Uýt tỏa ánh sáng từ 10 ngón tay, như thể chúng là một cuộn sợi sáng. Wow, cái gì thế? Giống như ảo thuật, một đốt đang sử dụng ma thuật. Những người đốt tụ tập xung quanh, như thể một ca sĩ biểu diễn trên sân khấu. Uýt, người đã sử dụng ánh sáng để tạc, là nhân vật chính. Ngay cả chính Deadhen cũng nhìn Uýt với sự kinh ngạc. Các tua sáng mỏng phát ra một vẻ đẹp yên tĩnh, thật khó khi tạo ra một màu sắc nào đó bằng ánh sáng, nhưng nó vẫn chứa đựng một sắc ẩn dụ. Tay của Uýt đang nhảy múa trong không khí, gộp nó, cố định nó, trải rộng nó đang dâng tràn, tiếp tục mở rộng nó, không được có bất kỳ sai lầm và phải tiếp tục, móc lửng, Uýt tăng cường và mở rộng sự tập trung của mình. Đây là lần đầu tiên cậu phô bày nghệ thuật của Moonlight Sculpting. Bên cạnh việc ngẫu nhiên có được các thông tin để sử dụng nó thì không thể học được nếu cứ điêu khắc ung dung tự tại. Đó là một tác phẩm điêu khắc sử dụng các kỹ thuật hoàn toàn khác so với khắc đá hay khắc gỗ. Nó là một tác phẩm điêu khắc ánh sáng. Mỗi khi cậu di chuyển ngón tay, màu sắc kỳ ảo lại xuất hiện và nó tiêu thụ một chút mana. Sự điều chỉnh tinh tế của Moonlight Sculpting, ngay cả màu sắc của ánh sáng cũng rất linh hoạt. Nếu bạn thực hiện từng phần của tác phẩm điêu khắc, một màu sắc khác biệt sẽ thay đổi kết quả tổng thể của sản phẩm. Tác phẩm điêu khắc được làm từ hàng ngàn màu sắc khác nhau sẽ dễ dàng vượt qua quy mô của kim tự tháp. Mặc dù nó sẽ trở thành một công trình ngoạn mục hơn, nhưng hiện tại nó giống một nguồn dầu thô. Vài ngày trôi qua, Uyết đã phải sử dụng độ tập trung cao nhất của mình, một việc không dễ dàng gì. Những kỹ năng vượt trội của một nhà điêu khắc, một Moonlight Sculptor. Khi các kỹ năng được sử dụng liên tục, nó chiếm rất nhiều mana để duy trì nó, và thậm chí nhiều hơn để thêm hoặc thay đổi màu sắc ánh sáng. Kỹ năng của mình không đến nỗi tệ đó chứ. Uyết đã xác định thêm những màu sắc khác nhau. Đầu tiên, cậu thêm màu đỏ tươi. Màu đỏ, rất táo bạo và quyến rũ. Tác phẩm điêu khắc hiện đang giới hạn màu sắc phù hợp với màu đỏ. Sau đó, từ những ngón tay của Uyết chảy ra màu vàng. Tương tự như màu đỏ, đó là một màu sắc rất khó kết hợp. Màu xanh lá cây, cam, xanh da trời, đen và tím đều được thay đổi. Mặc dù có rất nhiều màu sắc khác nhau, nhưng chúng kết hợp khá hài hòa. Những màu sắc rõ ràng và đẹp mắt thu hút sự chú ý của mọi người như thể họ đang hòa cùng những màu đó. Việc lựa chọn màu sắc đến từ ký ức tuổi thơ của Uyết. Hai, mặc dù mình đang nhìn thẳng vào nó, nhưng mình không thể xác định đúng màu. Đó là hậu quả của việc chỉ có thể sử dụng 8 bút chì màu để vẽ kể từ khi học tiểu học do túng thiếu. Thật khó để phân biệt một màu vì những cảm giác vô hình của màu sắc. Những màu sắc luôn luôn thay đổi. Đã có khoảng 48 màu, cũng có thể là 60 màu. Màu sắc, sự pha trộn, độ tương phản dẫn đến sự thay đổi nhẹ nhàng của hàng chục ngàn màu sắc. Uyết quyết định chọn màu sắc dựa trên trực giác của mình. Nó không phải là màu đẹp nhất, nhưng đó là màu mình chọn. Có quá nhiều màu sắc và chúng nhanh chóng thay đổi. Dù có chọn màu nào thì Uyết cũng sẽ hối hận ngay sau đó, nhưng cậu sẽ chọn màu lay động trái tim mình. Xong rồi, chính là, gocchuyenaudio.com. Nó, cuối cùng, Uyết chọn hỗn hợp ánh sáng của màu bạc sáng với một màu xanh cao quý. Đó là thứ ánh sáng tỏa ra màu xanh bạc rực rỡ. Đó là một màu xanh bạc mà Uyết một người chỉ biết sử dụng 8 màu cơ bản, không thể giải thích cũng như nhận thức được. Một màu sắc cao quý và xinh đẹp hơn nhiều so với ánh sáng. Pass, ánh sáng chảy ra từ ngón tay Uyết chồng lên nhau và hoàn toàn mờ đi. Hàng trăm ánh sáng màu đã được tập hợp thành một quả cầu lớn tiêu tan trong một thời điểm, và màu xanh bạc rực sáng trên bàn tay Uyết. Đó là khởi đầu của Moonlight Sculpting. Mình nên làm gì tiếp nhỉ? Mối quan ngại của Uyết đã tàn lụi ngay khi cậu nhìn thấy ánh sáng. Điêu khắc là nghề làm việc với nhiều chất liệu. Tùy thuộc vào chất liệu, một số tác phẩm làm ra có sự hạn chế. Vì từ đầu cậu đã quyết định sử dụng Moonlight Sculpting, nên cậu đã có một vài ý tưởng trong tâm trí. Seyun, mặc dù mình đã lạm dụng cô ấy, nếu mình sử dụng Moonlight Sculpting để tạc cô ấy, thì cô ấy chắc phải xinh đẹp như một nữ thần. Móc lửng, tuy nhiên, sự thật là sẽ vô cùng khó khăn khi sử dụng ánh sáng để tạo ra một người. Thật khó để nắm bắt được vẻ đẹp và thể hiện làn da. Cậu nghĩ rằng nó sẽ là một thách thức xứng đáng trong một ngày nào đó, chứ không phải bây giờ. Bingryong hoặc Lũ Wyvern vẫn là một lựa chọn đúng đắn. Móc lửng, nó sẽ là một trải nghiệm mới mẻ khi đưa ánh sáng vào một tác phẩm đã tạo ra từ trước. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy ánh sáng sâu thẳm tràn ra từ bàn tay mình, Uyết lập tức thay đổi tâm trí. Mình nên thực hiện một tác phẩm điêu khắc phù hợp với ánh sáng này. Thay vì lựa chọn một tác phẩm điêu khắc mà cậu đã làm trong quá khứ, cậu quyết định với một ý tưởng táo bạo mà cậu chưa từng thực hiện trước đây. Tay Uyết bắt đầu di chuyển trong không khí. Khi ánh sáng quấn vào nhau và dao động, cậu liền giữ mẫu đó lại. Thay vì đá hoặc gỗ, cậu đang sử dụng ánh sáng để tạo ra một tác phẩm điêu khắc. Đó là một công việc cần sự tỉ mỉ và chi tiết. 10 ngón tay cậu di chuyển uyển chuyển như thể đang chơi nhạc cụ. Độ dày của ánh sáng thay đổi tùy thuộc vào cường độ sức mạnh và thời gian. Bởi vì sợi ánh sáng có thể thay đổi chất lượng, nếu không tập trung tinh thần và cảm xúc ở mức cao nhất thì có cố gắng mấy cũng không thể tạc được. Trong khi làm việc, Uyết đã thiết lập được một vầng hào quang lôi cuốn xung quanh cậu. Thu thập và bảo quản ánh sáng, nó là đỉnh cao của người nghệ sĩ. Tác phẩm điêu khắc ánh sáng quyến rũ đến nổi sét giật mang tai thì người ta cũng không để ý. Cuối cùng, một đôi cánh được làm từ những sợi sáng xanh bạc đã hoàn thành. Vui lòng đặt tên cho bức tượng, Uyết nhìn bức tượng khi nó thành hình và nói. Đôi cánh ánh sáng, nếu người xem biết được tác phẩm điêu khắc đã được đặt cái tên đó, họ có thể cảm thấy một nỗi buồn xé nát trái tim họ. Đôi cánh làm từ ánh sáng tuyệt vời. Đôi cánh ánh sáng, cái tên nói lên tất cả. Môi Uyết nở một nụ cười ấm áp, đúng như mong đợi, tên đó là tốt nhất. Bạn có chắc chắn đặt tên là đôi cánh ánh sáng? Đinh, kỹ năng điêu khắc đã được cải thiện. Trình độ kỹ năng Handicraft đã tăng lên. Một kiệt tác cấp IV. Đôi cánh ánh sáng là một tuyệt tác ánh trăng. Lục địa Vexai đã chờ đợi một tác phẩm điêu khắc ánh sáng trong một thời gian rất dài. Chỉ có một số ít bậc thầy điêu khắc và những người thuộc class này. Gocchuyenaudio.com mới có thể điêu khắc bằng ánh sáng. Nghệ thuật điêu khắc ánh sáng được ghi chép trong lịch sử thần thoại đã hồi sinh. Nó bao gồm các giá trị truyền thống và là một tác phẩm xứng đáng trở thành minh chứng cho nghệ thuật điêu khắc. Một điều đáng tiếc là đôi cánh thiếu độ đối xứng hoàn hảo. Giá trị nghệ thuật 17.900, một tác phẩm của nhà điêu khắc đang đi trên con đường Eternal Sculptor. Hiệu ứng đặc biệt, những người ngắm nhìn tác phẩm điêu khắc đôi cánh ánh sáng sẽ tăng 15% tốc độ hồi HP và MP trong một ngày. Tất cả chỉ số cộng 2 năm, kháng ma pháp bóng tối tăng 35%, miễn nhiễm với phép blind, phép hỏa mù. Có tác phẩm này, thị trấn hoặc thành phố sẽ thêm an toàn vào ban đêm. Giảm 3% sức mạnh của quái vật hoạt động vào ban đêm. Những priest chuyên về phép ánh sáng sẽ tăng 15% skill và phép. Tác dụng không cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác. Số kiệt tác cấp IV đã hoàn thành cho đến nay. 2. Kỹ năng hiểu biết tác phẩm điêu khắc đã tăng thêm một level. Fame cộng 332 điểm, Art cộng 30 điểm, Wisdom cộng 2 điểm, Charm cộng 7 điểm. Đôi cánh ánh sáng đã ghi dấu trong lịch sử về tác phẩm điêu khắc ánh sáng. Bất cứ ai nhìn thấy tác phẩm này sẽ hiểu biết điêu khắc tốt hơn và tạo ra tác phẩm tốt hơn. Phần thưởng của việc tạo ra một tuyệt tác ánh sáng, tất cả chỉ số cộng 4 điểm. Tác phẩm áp đảo đáng kinh ngạc. Mặc dù cậu đã từng tạo ra một tác phẩm điêu khắc bằng Moonlight Sculpting trước đây, nhưng lần này mới là một Moonlight Sculpting đúng nghĩa. Một tác phẩm điêu khắc có giá trị nghệ thuật cao nhất trong số tất cả các tác phẩm điêu khắc mà Whit đã làm. Một đôi cánh ánh sáng tao nhã bồng bềnh trên không trung. Whit than thở đấm mạnh xuống đất. Đây là một thất bại lớn. Trêu ngươi lại lão già kia đây mà. Đôi cánh lay động tâm trí bất cứ người đốt nào chiêm ngưỡng nó. Họ muốn xúc phạm và chỉ trích Whit. Cậu ta bị điên à, một đốt điên khùng. Gọi một tác phẩm như thế này là một thất bại, cậu ta đang tấu hài cho chúng ta xem à. Móc lửng, một huyền thoại đã được dựng lên. Trong thực tế chưa từng có người đốt nào nhìn thấy một tác phẩm điêu khắc ánh sáng. Một tác phẩm tuyệt đẹp như vậy mà tác giả của nó lại đang thất vọng. Một nhà điêu khắc như tôi, những người không có tài năng xứng đáng phải chết. Hugo, làm thế nào tôi có thể tạo ra một tác phẩm điêu khắc tệ hại như vậy được chứ? Ăn miếng trả miếng, tôi đổ lỗi cho nỗ lực nửa vời của mình, giá như tôi nỗ lực nhiều hơn. Tuy nhiên, đôi cánh ánh sáng mà Whit tạo ra khó làm hơn bất kỳ tác phẩm điêu khắc nào mà cậu đã làm trước đây. Cậu cần duy trì một cảm giác liên tục của các đầu ngón tay để phù hợp với cường độ của màu sắc ánh sáng và kiểm soát chúng đồng nhất. Cậu không thể chần chừ khi làm nó. Bất kỳ động thái táo bạo nào cũng phải thật chính xác. Mọi người đã tụ tập ở đây khoảng 4 giờ để chiêm nghiệm tác phẩm. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán và lưng Whit. Deadhand, ha, xê cậu gọi tôi hả? Deadhand cảm thấy xấu hổ khi nhìn trống rỗng vào đôi cánh ánh sáng. Hắn đã choáng váng, Whit gửi đến hắn một lời xin lỗi. Tôi xin lỗi, cái gì cơ? Tại sao cậu lại xin lỗi tôi? Ông đã đúng, một nhà điêu khắc bất tài như tôi không xứng đáng tạo ra nghệ thuật. Sử dụng kỹ năng thô thiển của mình để tạo ra một tác phẩm thất bại, tôi không nghĩ mình có thể sống với sự xấu hổ này. Có những sai, gocchuyenaudio.com, sót nhỏ trong đôi cánh ánh sáng. Khi tạo ra một đôi cánh, cả hai bên cần phải giống hệt nhau, nhưng nếu nhìn kỹ bạn có thể thấy rằng hai bên có các kích cỡ khác nhau. Có những khiếm khuyết vi mô nhưng nó không đáng kể dưới mắt thường. Những tác phẩm được công nhận là hoàn hảo thì rất hiếm và đây là tác phẩm điêu khắc ánh sáng đầu tiên. Tác phẩm điêu khắc này gần với sự hoàn hảo nhiều hơn là một thất bại. Nó thực sự là một kiệt tác vĩ đại của Whit. Thật đáng xấu hổ và ngượng ngùng. Nếu có cái lỗ nào thì tôi đã chui xuống rồi. Một nhà điêu khắc không đủ năng lực như tôi chỉ có thể chết đi. Whit bắt trước Deadhand và trả thù hắn. Tác phẩm này là một vết nhơ trong cuộc đời tôi. Những thợ điêu khắc như tôi chỉ vô dụng trong tương lai mà thôi. Deadhand, ông suy nghĩ gì về điều đó? Tôi, Deadhand nổi tiếng ở Kuruso đã cho thấy sự bối rối và không thốt nên lời. Những người đuốc bị đôi cánh ánh sáng quyến rũ lấy lại được cảm giác của họ. Trận chiến điêu khắc giữa Whit và Deadhand, Whit đã chiến thắng, Deadhand đã thắng, móc lửng, cuối cùng Deadhand đã bị đánh bại. Whit và những người đuốc khác lắng nghe những lời chịu thua từ Deadhand. Trước đây tôi đã ngạo mạn phô trương kỹ năng của mình, tôi xin lỗi. Bạn đã đánh bại được con quỷ của Kuruso. Nhiệm vụ từ bức tượng của Gat đã được hoàn thành. Cậu là một người đốt tài năng. Một khi tôi mài rũa được kỹ năng điêu khắc, tôi sẽ trở lại để thách thức cậu một lần nữa. Deadhand lôi ra một tác phẩm điêu khắc cao 15cm từ túi mình và đưa nó cho Whit. Bạn đã nhận được một tác phẩm điêu khắc từ Deadhand. Tôi hy vọng rằng cậu sẽ trân trọng bức tượng này cho đến ngày chúng ta gặp lại. Sau đó, Deadhand quay người bỏ đi. Cái gì, ông ta để lại cho mình chỉ có một tác phẩm điêu khắc này thôi ư? Vậy, đây là cách mọi thứ kết thúc. Những đốm nhìn bóng hình đã đi xa. Nai của sứ Baugis đã được tái hiện xuất sắc trong tác phẩm điêu khắc, đó là một tác phẩm tuyệt vời. Ngoài ra, tận mắt chứng kiến sự thành hình của một tác phẩm ánh sáng là một kỷ niệm khó mà quên được. Tuy nhiên, với uy tín và khả năng của Deadhand, chuyện này còn lâu mới kết thúc. Cách chương.